Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ánh mắt của cô gái hỗn độn mà không có tiêu cự, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi của cô, lướt qua bờ vai của người đàn ông nhìn về phía sau, mang theo mờ mịt, luống cuống nhưng vẫn không nhìn ra được kết quả. Lâm Miên Nhiên xuất hiện, có phải chính là một dấu hiệu hay không? Sáng sớm hôm sau, cô nhận được điện thoại của Triệu Hồng Vân bảo cô đi công tác. Triệu Hồng Vân để cho em đi Hồng Kông mua nguyên liệu, tiền mua được cung cấp đầy đủ, chuyến đi mua hàng này đối với em mà nói cũng không phải vấn đề khó khăn, chẳng qua em cần phải đi công tác một tuần. Chủ yếu là vì cô nghĩ đến anh, hai người vừa mới gặp lại, giờ lại xa nhau một tuần, cô thật sự không bỏ được. Người đàn ông nhìn thấy rõ vấn đề khó khăn của cô, vừa bôi sữa tắm lên lưng cô vừa nói, chúng ta cùng nhau đi Hồng Kông. Chỉ sợ cô có điều cố kỵ, anh lại nói, anh có thể nhìn chút thời gian làm bạn với Yên Nhiên, tự nhiên có thể rút ra nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh em, nếu không cũng thật không công bằng với em. Từ chuyện này cô cảm thấy địa vị cùng sự đãi ngộ của cô trong lòng anh hơn Lâm Yên Viên rất nhiều, điều này làm cho cô hết sức vui mừng. Anh hiểu rõ nhìn cô, cảm thấy cảm xúc của cô cũng đã điều chỉnh tốt hơn nữa rồi, liền để cho cô tự tắm rửa. Người đàn ông đi ra ngoài, đóng cửa, lấy điện thoại di động của mình, đi sang một bên mở điện thoại lên. Bùi Dực bức Cố Trinh Trinh về nước, cắt đứt liên lạc của cô ta với Yên Nhiên. Chuyện do người làm, chính là cái bởi vì này có thể làm hỏng chuyện lớn. Cố Trinh Trinh xuất hiện bên cạnh Lâm Yên Nhiên, tất nhiên là bởi vì đối tượng của bọn họ tất nhiên là Cố Tử Mạt. Cố Trinh Trinh chính là một quả bom hẹn giờ. Giống như một chuyến đi nghỉ tuần trăng mật của một cặp vợ chồng bình thường, hai người bắt đầu cuộc hành trình đi Hồng Kông, cùng nhau lên máy bay, cùng nhau đến khách sạn ở. Ẩm thực Hồng Kông và trong nước cũng không sai biệt lắm, nhưng vẫn có điều khác biệt. Lục Duật Kiêu sợ cô ăn không quen, tự mình đi xuống phòng ăn chọn món ăn trước, để cô yên lòng nghỉ ngơi ở trong phòng. Sau khi Lục Duật Kiêu đi rồi, Cố Tử Mạt mới từ trong toilet ra ngoài, liền nghe được tiếng chuông điện thoại di động của người đàn ông đang kêu trong phòng khách, mà Lục Duật Kiêu đi xuống phòng ăn còn chưa trở về. Trên bàn uống trà nhỏ, điện thoại di động vẫn đang không ngừng vang lên bong bong. Cô cũng không phải cố ý, nhưng vẫn thấy được cái tên hiển thị ở phía trên. Y. Cái ký tự Y này, trước đây cũng từng xuất hiện, chính là Yên Nhiên. Tay của cô đưa qua, rồi lại giống như là bị điện giật, có rút trở lại. Đồng thời Lục Duật Kiêu cũng từ bên ngoài trở lại. Có người gọi điện thoại cho anh. Cô cúi đầu, làm như rất tự nhiên nói với anh. Lục Duật Kiêu nhìn màn hình điện thoại di động một cái, cầm lên, đi tới ban công tiếp điện thoại. Cố Tử Mạt ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt lại vẫn không tự chủ mà hướng về phía ban công. Một lát sau, người đàn ông cầm điện thoại di động quay lại phòng khách, đi tới hôn lên trán cô một cái. Tử Mạt, dân xin lỗi, bệnh tình của Yên Nhiên lại nặng hơn. Nhà họ Lục bên đó cũng không có ai ở bên cạnh Yên Nhiên, vì vậy có lẽ anh cần trở về nước Mỹ một chuyến. Cố Tử Mạt chậm chạp không có gật đầu. Nội tâm của cô có chút thất lạc. Mặc dù anh đã từng bày tỏ rõ ràng Lâm Yên Nhiên đối với anh mà nói chỉ là em gái, nhưng cô em gái này lại dựa dẫm vào Lục Duật Kiêu chặt chẽ như vậy, đặt ở trong lòng của cô giống như bị chèn một khối đá lớn vậy. Người nhà họ Lục không quay ở bên cạnh, vậy còn người nhà họ Lâm đâu? Lâm Yên Nhiên không có cha mẹ sao? Không có người thân sao? Tại sao cô ấy bị bệnh lại muốn anh vội vã chạy tới? Người thân? Cô chợt nghĩ đến Lâm Nhược Thủy, cảm thấy tâm đột nhiên bị cái gì ở trong chỗ tối níu chặt. Lời này cô không thể hỏi. Cô cảm thấy mình rất xấu, mấy ngày nay vẫn cứ đặt ánh mắt cùng tinh lực ở trên người Lâm Yên Nhiên, hình như cô cũng quên mất chuyện mình phải làm rồi. Hơn nữa, cô cũng không nên hẹp hòi như vậy, thanh mai của anh bị bệnh, đi thăm cũng là việc nên làm. Ở trong lòng nhắc nhở bản thân như vậy, cô gật đầu với anh. Bệnh tình quan trọng hơn, anh đi đi, em đến Hồng Kông. Vốn dĩ là vì bận công việc, lúc không có anh, chắc chắn em có thể làm việc tốt hơn nữa. Anh gật đầu cúi đầu hôn lên môi cô. Anh sẽ nhớ em. Cố Tử Mạt kéo ra một nụ cười không được tự nhiên, chợt tiến lên ôm lấy anh. Em cũng sẽ rất nhớ anh. Lục Duật Kiêu đáp máy bay đi nước Mỹ, cô liền dưỡng thành thói quen nhìn lên bầu trời, nhìn máy bay, nhìn chim bay. Thật sự có chút ngu ngốc, giống như là phạm vào bệnh tương tư vậy. Cô không cho phép bản thân mình cứ như vậy đi xuống, thay bộ quần áo khác, cầm sách tay, rực rỡ hẳn lên đi ra cửa. Vừa mới đi ra tới cửa tiệm rượu, chỉ thấy một chiếc Bentley dừng sát ở bên chân của cô. Ở cửa một nhà hàng cao cấp ở Hồng Kông, loại xe cao cấp này là rất thường gặp, cô cũng không hề để ý, tiếp tục đi về phía trước. lại bị người từ phía sau gọi lại. "Chị ơi." Có thể gọi cô như vậy chỉ có một người, Cố Trinh Trinh. Cô hít một hơi, không nhịn được quay đầu lại, cùng lúc nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo của Cố Trinh Trinh, cũng nhìn thấy Hứa Ngộ. Gió nhẹ thổi tới, quét đi một phần mùa hè nóng bức, lại không thể mang đi cảm giác bực bội trong lòng cô. Đều bởi vì hai người trước mắt kia. Không thể không nói, trước mắt đột nhiên xuất hiện hai người kia là một tổ hợp rất kỳ diệu. Cô vuốt vuốt lọn tóc bay loạn vì bị gió nhẹ thổi, trực tiếp đi tới trước mặt Cố Trinh Trinh nói. Làm cái gì vậy? Chẳng lẽ cô muốn qua lại với bạn trai cũ của tôi một lần nữa? Đừng quên, người đàn ông bên cạnh cô này là cao thủ đùa giỡn tình cảm. Mặc dù không có thấy Cố Trinh Trinh cùng Hứa Ngộ thân mật công khai, nhưng cô vẫn là nhịn không được châm biếm một câu. Trong lòng Cố Trinh Trinh ngưỡng mộ Hứa Ngộ, đây là điều mà từ 5 năm trước cô cũng đã biết rồi. Khi đó Hứa Ngộ ngụy trang thành một học sinh nghèo, Cố Trinh Trinh ngại thân phận nghèo kiết hủ lậu của anh ta, đè nén tình cảm kích động của mình xuống. Rồi sau đó, Hứa Ngộ thay đổi hoàn toàn, quay trở về. Không biết Cố Trinh Trinh có hối hận vì mình bị vẻ ngoài che mắt hay không? Hứa Ngộ nghe được một câu cuối cùng của Cố Tử Mạt, sắc mặt xám trắng, mí môi đứng ở một bên, vẫn cố kìm nén không có nói gì. Mà Cố Trinh Trinh thì ngược lại, trên mặt có chút mất tự nhiên. Khi Cố Tử Mạt nói xong, cô liền lén lén liếc Hứa Ngộ một cái, thấy Hứa Ngộ vẫn không nhúc nhích, cô cũng không dám nói cái gì. Đơn giản, nói một câu phủ nhận. Chị cứ việc yên tâm, em sẽ không lặp lại chiêu cũ. Động tác ánh mắt của Cố Trinh Trinh toàn bộ đều rơi vào trong mắt của Cố Tử Mạt. Sao cô không nhìn ra tiểu tâm tư của Cố Trinh Trinh chứ? Lúc này cô thản nhiên miệt thị nói. Bản thân tôi cũng không có gì yên tâm hay không yên tâm. Chẳng qua tôi đang lo lắng thay bạn trai của mình thôi. Ngay sau đó, cô chuyển ánh mắt keo kiệt đến trên người Hứa Ngộ, nhướng mày nói với anh ta. Hứa Ngộ, nếu anh đã nhận định Nhất Đóa là bạn gái của anh, vậy thì xin phiền anh, hãy đối tốt với cô ấy. Trong mấy câu này, không phải không có nói bóng nói gió, Hứa Ngộ là hoa đã có chủ. Ánh mắt Cố Trinh Trinh khẽ rụt một cái, ẩn nhẫn cắn cắn môi. Nếu không phải là cô khống chế thỏa đáng, thì trên tay trắng thuần, ngay cả gân xanh cũng sẽ nổi lên rồi. Những gì cô gặp phải ở nước Mỹ, quả thực là không thể nói đau thương. Vừa nghĩ tới Bùi Dực làm việc cho Lục Duật Kiêu, cô liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cũng may cô thông minh, từ trong miệng bạn bè biết được Hứa Ngộ trở về nước, liền lập tức tìm Hứa Ngộ, dựa vào tòa núi dựa vững chắc này. Thần không nghĩ, cái anh chàng Hứa Ngộ này, vậy mà có bạn gái rồi. Hơn nữa, người bạn gái xứng đôi của Hứa Ngộ còn là bạn tốt của Cố Tử Mạt, Diệp Nhất Đóa. Nếu như cô nhớ không lầm, lần trước cô đạo diễn màn kịch Lưu Phu Nhân cũng là bị Diệp Nhất Đóa phá hỏng. Ngay từ 5 năm trước, đối với Hứa Ngộ cô đã thấy không cam lòng rồi. Lần này bị thực tế kích thích, cô lại càng phát ra không cam lòng. Hàm răng bị cô cắn thật chặt, càng thêm quyết tâm. Vào thời khắc này, mọc rễ nảy mầm. Hứa Ngộ chống lại tầm mắt của Cố Tử Mạt, đôi môi tái nhợt bấp máy. Tử Mạt, chuyện không phải như em thấy đâu, cho tới bây giờ đều không phải. Nội tâm của anh có một âm thanh đang không ngừng gào thét, nhưng mỗi khi cái âm thanh này trải qua cổ họng cũng sẽ bị rất nhiều cố kỵ ngăn lại. Anh không thể. Cố Tử Mạt nghe anh nói, cau lại lông mày. Chuyện gì? Là chỉ việc anh và Diệp Nhất Đóa qua lại sao? Từ lần trước gặp nhau tại phòng hóa trang thì cô đã phát giác Diệp Nhất Đóa đối với Hứa Ngộ cũng không có cái loại cảm giác tình cảm nồng nàn đó. Như vậy Hứa Ngộ đối với Diệp Nhất Đóa cũng vậy sao? Mà cho dù chân tướng là như thế nào, những thứ này không có quan hệ gì với cô sao? Hoàn toàn không liên quan. Tôi nói đến thế thôi, giờ chúng ta đã không còn gì để nói. Cô nói một câu này, xoay người rời đi. Người cùng chuyện loạn thất bát tao này, tất cả đều là cô tránh không được. Hứa Ngộ muốn gọi cô lại, nhưng chỉ phun ra được một chữ, câu nói kế tiếp cũng bị nghẹn lại ở giữa cổ họng. Anh như vậy ở trước mặt cô, thân không có lập trường. Cố Trinh Trinh thấy Hứa Ngộ do dự, một ý niệm to gan thoáng qua, cô tiến lên, đè cánh tay của Hứa Ngộ lại. Hứa Ngộ, em sẽ gọi chị lại giúp anh, giao cho em. Cho Hứa Ngộ một ánh mắt tin tưởng, cô liền chạy theo phía Cố Tử Mạt bước đi. Cố Tử Mạt đi rất vội, để ý thấy Cố Trinh Trinh đuổi theo, định tiện tay gọi một chiếc taxi, nhắm mắt làm ngơ. Cố Trinh Trinh không ngờ Cố Tử Mạt quyết tâm muốn chạy trốn như vậy. Cô nhìn Hứa Ngộ ở phía sau vẫn còn đang suy nghĩ sâu xa, cắn răng cũng vẫy một chiếc taxi tiếp tục đuổi theo Cố Tử Mạt. Sau khi Cố Tử Mạt lên xe, liền chú ý thấy Cố Trinh Trinh cũng đón xe đuổi theo phía sau. Cô phiền muộn không thôi, nhìn chiếc xe kia trong kính chiếu hậu, vừa đốc thúc bác tài lái nhanh một chút, vừa tích cực nghĩ đối sách. Chiếc xe phanh gấp một cái, thân thể của cô theo quán tính chúi về phía trước có người đi đường hoảng hốt chạy qua, thì ra là người đi đường vượt qua. Cô nhìn vẻ mặt hoảng hốt của người đi đường phía trước, trong đầu thoát ra một chiếc BMW GT. Là Kiều Tử Hoài ép cô đi ra ngoài, khiến cô thiếu chút nữa thì gặp tai nạn giao thông. Kiều Tử Hoài cùng Cố Trinh Trinh hợp tác, như vậy suy luận lên thì cô thanh toán tiền xe, mở cửa xe xuống xe, quy củ đi tới ven đường, nhìn Cố Trinh Trinh cũng xuống xe. Không đợi cho Cố Trinh Trinh chân chính đến gần cô, liền chất vấn cô ta nói: "Cố Trinh Trinh, lần đó tôi bị tai nạn xe cộ, có phải cô cũng có tham dự hay không? Ở hiện trường xảy ra chuyện, tôi có nhìn thấy xe của cô, chính xác không có lầm." Sau khi cô suy chút nữa thì bị tai nạn, ở trên đường hình như thấy được chiếc BMW kia của Cố Trinh Trinh, chẳng qua không nhìn rõ biển số xe nên không dám xác nhận mà thôi. Lần này đối mặt Cố Trinh Trinh, cô khăng khăng quyết tâm đánh cuộc một phen. Cố Trinh Trinh sợ Cố Tử Mạt tiếp tục chạy trốn, cho nên là chạy chậm tới, vốn dĩ hơi thở không ổn định, chợt nghe được lời chất vấn của Cố Tử Mạt, thân thể của cô liền phản ứng hơi lung lay. Đợi đến khi cô đứng vững thân thể, thở ra hai cái, bản năng liền phủ nhận lời nói của Cố Tử Mạt. "Chị nói vậy, ngày đó chính là tôi đúng lúc ở đó thôi, chị đừng vu oan cho người tốt." Cố Tử Mạt nghe vậy cười lạnh, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ. Cố Trinh Trinh thấy rõ ràng phản ứng của Cố Tử Mạt, cô biết Cố Tử Mạt không tin cô, lại nói: "Chuyện này tôi đã từng đề cập với Lục Duyệt Kiêu, khẳng định anh ta rõ ràng nhất, chị có thể hỏi anh ấy." Nghĩ đến cái lần cô và Lục Duyệt Kiêu hai bên cùng có lợi kia, khóe môi cô dâng lên một nụ cười. "Đúng rồi, thuận tiện chị cũng có thể hỏi hỏi anh ta chuyện lần đó. Chuyện tôi hợp tác với anh ta, lấy được đoạn video về cuộc sống của tôi ở trong ngục giam, thật là có ý tứ." Trong chuyện này, Cố Trinh Trinh rất thản nhiên tự tin, mặc dù có chút chuyện, quả thật cô đã làm, nhưng cho dù Cố Tử Mạt hoài nghi, vậy thì cũng chỉ có thể là hoài nghi mà thôi. Chuyện mà Lục Duyệt Kiêu cũng không tra ra được, Cố Tử Mạt có thể tra được. Hôm nay cô vẫn bình yên vô sự đứng ở đây, đã nói lên Lục Duyệt Kiêu cũng không biết chân tướng, cho nên cho dù là Cố Tử Mạt hoài nghi, cũng làm cho chị ta phải bó tay lung túng thôi. Cố Tử Mạt nhìn nụ cười trên khóe miệng Cố Trinh Trinh, cảm thấy vừa chướng mắt lại chói mắt. Cố Trinh Trinh nhìn ra Cố Tử Mạt lộ vẻ xúc động, trong lòng lại tính toán một phen. "Chị, thái độ vừa rồi của chị với Hứa Ngộ, em thấy đều thấy rõ ở trong mắt, thật sự là..." "Chà chà, không tốt lắm." Cô sợ Cố Tử Mạt hỏi tới, vậy chỉ dùng một chuyện khác để ngăn cản Cố Tử Mạt hỏi tới. "Cô không có tư cách để đánh giá." Cô lạnh lùng. Nụ cười trên mặt Cố Trinh Trinh càng đáng ăn đòn. "Thật sao? Em cũng chỉ tốt bụng nhắc nhở chị thôi, mắt thấy cũng không nhất định là sự thật đâu." Lòng Cố Tử Mạt lại bị đâm trúng, Hứa Ngộ cũng đã nói lời tương tự, điều này có phải có hàm ý gì hay không? Cố Trinh Trinh tiếp tục bổ sung thêm. "Chị cũng đừng có quên, Hứa Ngộ là người đàn ông đã từng cứu chị." Bầu trời mờ mịt đã không còn tươi sáng như vừa rồi, thời tiết trầm trầm ngột ngạt khiến cho người chỉ muốn nổi giận. Cố Tử Mạt bước ra khỏi nhà máy nguyên liệu, trong đầu vẫn quanh quẩn cái câu nói kia của Cố Trinh Trinh. Hứa Ngộ là người đàn ông đã từng cứu cô. Đây là một sự thực từ trước kia, cô không có cách nào phủ nhận. Có thể nguyên nhân vì trời muốn đổ mưa, trong không khí càng ngày càng ẩm ướt, cô không nhịn được ôm cánh tay đi về phía trước. Chỗ nhà xưởng nguyên liệu tương đối hẻo lánh, cho nên chở xe tương đối phiền toái, cô cần đi về thêm một đoạn đường, như vậy gọi xe thuận tiện hơn một chút. Nhưng cô rất không may mắn, lúc cô đang đứng dựa vào tường không yên lòng đi tới đi lui thì gặp được một tên lưu manh đến gây sự. Người đàn ông mặc áo may ô, trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng to bằng ngón tay, trên cánh tay đầy hình xăm, gương mặt đỏ bừng. Cô ngửi được trong không khí có mùi rượu rất nồng, hiển nhiên người đàn ông này đã uống không ít, đây là một kẻ điên chuyên ra ngoài uống rượu say xỉn. Cô thấy người đến không có ý tốt, theo bản năng liền chạy sang bên cạnh, lại bị tên say rượu này bắt lại. Người đó giữ cô lại, đùng đùng nói một tràng, nói là tiếng Quảng Đông, cô nghe không hiểu, lông mày cau lại thử tránh ra, vậy mà lại tránh thoát dễ như trở bàn tay. Cô lại vội vàng lui về phía sau một bước, nhưng không nghĩ cả đụng chui vào lồng ngực của một người khác, đồng thời người phía sau đưa tay ra giữ chặt tay của tên say rượu đang có ý đồ sàm sỡ cô, giọng nói giống như hàn băng. "Muốn chết?" Cố Tử Mạt còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Hứa Ngộ đẩy ra phía sau lưng, sau đó anh ta mạnh mẽ dùng lực, liền nghe được một tiếng hét thảm của một người vốn dĩ còn đang dương nanh múa vuốt. Nghe được âm thanh kêu gào thảm thiết này,

rủ mi xuống, lui về phía sau một bước, tránh khỏi sự đụng chạm của anh ta. Phát hiện hành động của cô, trong mắt người đàn ông xẹt qua một tia mất mát. Từ Mạt, chúng ta gặp lại nhau, có phải ngay cả bạn bè cũng làm không được rồi hay không? Anh khẽ nghiêm nghị nói, trong tròng mắt đen lan tràn nỗi cô đơn không thể diễn tả. Chuyện năm đó, cho dù như thế nào, em cũng sẽ không tha thứ cho tôi, phải hay không? Hai người đứng trong không gian có vẻ chật hẹp đầy gượng gạo. Một vấn đề làm người ta kiêng dè như vậy, lại bỗng nhiên cứ bị phun ra như vậy. Cố Tử Mạt không ngờ anh sẽ trực tiếp nhắc tới chuyện năm đó như vậy, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Trong lúc nhất thời, cô không biết nên giải thích thế nào, mà đối với câu hỏi của anh, cô cũng không hiểu hết. Nếu năm đó anh ta đùa giỡn với cô, còn bỏ rơi cô một cách ác độc như vậy, bây giờ sao lại làm ra vẻ ăn năn hối hận như vậy chứ? Là do trong quá trình anh ta đùa giỡn với cô, đã sinh ra tình cảm chân thật với cô, cho nên theo năm tháng đổi thay, anh ta muốn tìm kiếm lại phần tình cảm đó sao? Đều đã trôi qua rồi, chúng ta đều đã bắt đầu một cuộc sống mới, như vậy thì giữ một khoảng cách đối với cả hai đều rất tốt. Cho dù sự thật là như thế nào, chỉ cần ban đầu anh ta quyết định đùa giỡn với cô, thì cô đã không thể nào tha thứ cho anh ta được. Lúc nói lời này, cô lại cố ý lui về phía sau một bước, cố ý tạo ra khoảng cách với anh ta. Nhưng Cố Tử Mạt lại không ý thức được, hành động này của cô theo suy nghĩ của anh ta lại quá mức vô tình một chút. Những gì chúng ta đã trải qua đều bị em xóa sạch khỏi đầu rồi, phải hay không? Anh trào phúng nâng khóe môi, nhắm mắt lại, lại không che giấu được sự cô đơn đang tràn ra. Cả đời này, anh chưa bao giờ hối hận một chuyện gì. Vào giờ phút này, nhìn ánh mắt không có tình yêu đến gần như lạnh lùng của cô đối với anh, lại sinh ra vài phần hối hận. Ban đầu, lúc cô ở bên cạnh anh, vì cuộc sống lâu dài ở nhà họ Hứa, anh bất đắc dĩ bỏ tay cô ra. Hôm nay gặp lại một lần nữa, anh mới phát hiện từ trong lòng cô đã vứt bỏ anh rồi. Hình như đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm đã từng trải qua kia chỉ do anh tưởng tượng, không có cơ sở ra mà thôi. Mỗi lần nghĩ đến những gì đã trải qua, mới biết đau tận xương là cái tư vị gì. Năm đó, lúc cô bị anh hất ra, bị anh tổn thương hết lần này đến lần khác, trong lòng cô cũng là tư vị như vậy sao? Thói đời thật đúng là có tuần hoàn. Chuyện cũ xẹt qua trong đầu anh giống như phim chiếu bóng. Hứa Ngộ mở mắt, tiến lên một bước, đôi tay nắm chặt lấy bả vai của cô, khẽ dùng sức. Đôi mắt đen sâu thẳm tràn đầy không hiểu, ánh mắt mê man. Em hãy nói cho tôi biết, tôi phải làm thế nào với em đây? Tôi phải làm gì với chính bản thân mình đây? Giọng nói của anh ta giống như đang mê sảng trong mộng vậy, sâu sắc như vậy, đầy khổ sở như vậy, giấu sự chán nản giữa hai hàng lông mày, đáng ra không nên xuất hiện trên gương mặt người đàn ông đã từng có nụ cười ấm áp nhất này. Trước khi bị Hứa Ngộ làm tổn thương, trên người cô không hề thiếu năng lượng, cô sẽ ngồi tán gẫu cùng Lục Diệt Kiêu trên ghế dài ở công viên, cũng sẽ cười chào hỏi cùng nhân viên môi trường trên đường, nụ cười trên mặt cô là rạng rỡ cởi mở. Nhưng đã trải qua sự thương tổn của Hứa Ngộ, lại liên tiếp chịu đả kích, cô bị đưa ra nước ngoài học điều hương. Cô dần dần xa lánh cùng người xung quanh, không muốn tiếp xúc nhiều người. Cô luôn phòng bị, chỉ sợ bởi vì bản thân mình khiến cho người khác bị tổn thương, cũng sợ người khác sẽ làm tổn thương tới mình. Thời gian trôi qua, Hứa Ngộ cũng thay đổi, cái loại hăng hái phát ra từ nội tâm đó đã biến mất trên gương mặt của anh ta. Mặc dù lúc ở phòng hóa trang, cô nhìn thấy anh ta nhiệt tình chào hỏi với những người xung quanh, nhưng cô nhìn ra được nụ cười trên mặt anh còn chưa đạt tới đáy mắt, cũng không có đạt đến đáy lòng. Anh ta nhiệt tình tiếp xúc với người xung quanh, chỉ là giả dối, chỉ là cư xử lễ phép. Năm đó, ai vì ai mà thay đổi? Trong đầu mơ hồ có nhiều suy nghĩ thay đổi xẹt qua. Cô muốn bắt lấy thì lại không thấy có bóng dáng, cuối cùng chỉ còn lại nỗi đau như kim châm mối sát. Thấy sắc mặt của cô có vẻ tái nhợt, Hứa Ngộ sửng sốt, sau đó nhanh chóng ý thức được điều gì. Từ Mạt, em làm sao vậy? Cố Từ Mạt cắn môi, lắc đầu một cái. Cô hiểu Hứa Ngộ mang đến giấc mộng cho cô, hay nó vẫn đang tồn tại. Cô nhìn thẳng vào trong mắt của anh ta, quả quyết dứt khoát mở miệng. Hứa Ngộ, anh không có tư cách nói với tôi những chuyện đã trải qua. Cho dù là hôm nay anh giúp tôi, đúng ra tôi nên cảm kích, nhưng những chuyện anh đã làm với tôi 5 năm trước cũng đã đủ trao đổi cho nhau rồi. Tôi cũng không cảm thấy là mình nữa anh. Có rất nhiều người nói sau khi chia tay vẫn có thể làm bạn bè như cũ. Tôi cảm thấy chắc chắn là bọn họ không biết tình huống của chúng ta. Anh và tôi sau khi chia tay gặp lại nhau, vô luận như thế nào cũng không thể là bạn bè. Mặc dù Anh và Diệp Nhất Đoá có bước vào con đường hôn nhân. Hứa Ngộ, nếu như anh đủ thông minh cũng không nên tới tìm tôi, lại càng không nên liên lụy tới tôi nữa. Buổi nói chuyện nói rõ tất cả vấn đề, cũng ngăn cách hai người ra hai bên bờ của dải ngân hà. Hứa Ngộ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô, cười đến chật vật, hậm hực buông hai tay đang giữ vai cô ra. Tôi hiểu rõ, tôi cũng nhớ được, nhưng tôi sẽ không buông tha. Cố Tử Mạt híp mắt, mệt mỏi nói lời mỉa mai. Hứa Ngộ, đã ăn trong bát nhìn trong nồi, anh đúng là có một bộ. Không đợi anh ta nói tiếp, cô lạnh lùng liếc anh ta một cái, xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng cô càng ngày càng xa, anh cười khổ, anh bước một bước sai lầm, tạo thành hiện tại mỗi bước đều sai. Khóe miệng xẹt qua một nụ cười, tự làm khổ không thể không sống. Cánh tay bị thương từ từ nâng lên, nắm thành quyền, bỗng chốc đánh về phía cửa sổ đối diện. Sầm một tiếng, tiếng thủy tinh vỡ nát dưới đất, đau đớn lan tràn ở trong từng đốt ngón tay, nhưng trong lòng lại càng đau đớn kịch liệt, không có lúc nào âm thầm xâm nhập vào từng góc trong cơ thể của anh. Buổi chiều, Cố Tử Mạt nhận được điện thoại của Lục Duật Kiêu. Lúc này cô đang nằm lì ở trên giường, vừa nói chuyện phiếm với anh, vừa lật nhìn tạp chí trong tay. Lúc lật đến một tờ thì bỗng nhiên dừng lại, khóe miệng đang nâng lên đường cong cũng dần dần biến mất. Anh trở về nước lúc nào? Cô trực tiếp hỏi anh. Làm sao em biết? Giọng nói của Lục Duật Kiêu hơi kinh ngạc. Mới trở về mấy hôm trước, nhưng bây giờ đã không còn ở đây nữa rồi. Cố Tử Mạt nhìn bối cảnh bệnh viện trong bức ảnh trên tờ tạp chí, đã đoán được mấy phần nội tình. Vì Lâm Yên Nhiên, cô ấy như thế nào? Cô thích bốc đồng trước mặt anh, gọi thẳng tên của Lâm Yên Nhiên. Tạm thời ổn định hơn một chút, anh về nước cũng là làm công tác chuyển viện giúp cô ấy. À, cô đạm mạc nói, hiển nhiên không vui. Nghe được chuyện Lục Duật Kiêu bận rộn vì Lâm Yên Nhiên, mất sức tốn tiền, cô liền nghĩ đến một câu thơ. Hồng trần một người, cưỡi ngựa phi tử cười, không người biết là cây vải. Đương nhiên, Lục Duật Kiêu cũng nghe ra được. Sao vậy? Không vui? Nếu bà xã không vui, thế nào anh cũng phải bày tỏ chút gì chứ? Như vậy, Tử Mạt, anh có quà tặng cho em. Quà tặng gì? Cô tò mò. Cố Tử Mạt vừa dứt lời, chuông cửa phòng khách sạn liền vang lên. Mở cửa đi, quà tặng nên đến rồi. Cố Tử Mạt cau mày, cảm thấy anh quá mức lòng có tương ứng rồi. Giữa hai hàng lông mày nhíu lại, lộ vẻ khó hiểu, nhưng anh cũng không hề giải thích tiếp cho cô. Cô chỉ có thể thuận theo đi ra cửa, mở cửa phòng. Ngoài cửa, người đàn ông trên tạp chí đang đứng ở đó. Điện thoại của Cố Tử Mạt còn áp vào bên tai, kinh ngạc khẽ mở đôi môi đỏ mọng. Lục Duật Kiêu bất đắc dĩ, nhíu mày về phía cô, đôi tay đút vào túi quần, bình thản nháy mắt phóng điện với cô. Cố Tử Mạt hoàn hồn, thét lên một tiếng, vứt bỏ điện thoại di động, liền nhào ngay vào trong ngực người đàn ông. Sao, có thích món quà này không? Lục Duật Kiêu giữ chặt eo cô, cười nhẹ nhàng. Thật ra thì phản ứng của cô đã là câu trả lời tốt nhất rồi. Người mùi trên người anh, cảm thụ cái ôm của anh, Cố Tử Mạt gật đầu một cái. Em rất thích. Một giây trước vẫn còn đang tâm tâm niệm niệm làm thế nào để dụ anh trở về. Một giây sau liền nhìn thấy anh, làm sao sẽ không vui chứ? Trong mắt đen sâu thẳm không thể đáy của người đàn ông, cảm xúc nóng bỏng đang sôi trào thiêu đốt ở trong đó. Từng tế bào trong cơ thể kêu gào, muốn hòa tan cô vào trong cơ thể của mình. Cánh tay không tự chủ lại dùng thêm sức ôm chặt lấy cô, lại lập tức nghe tiếng kêu rên rất nhỏ của cô. Lục Duật Kiêu cau mày, đẩy nhẹ cô từ trong ngực ra. Sao vậy? Cố Tử Mạt nhìn thẳng vào đôi mắt đen đầy quan tâm của anh, lắc đầu. Không có gì, chẳng qua là trên cánh tay bị ma sát sức một chút. Người đàn ông cau mày lo lắng, không nói lời nào, chuyển đôi tay lên người của cô, ngón tay linh hoạt cởi áo dài cô đang khoác trên người, liền nhìn đến nơi bả vai của cô bị ma sát đỏ lên. Chuyện gì xảy ra? Giọng nói của anh thấp hơn vài phần, giống như là dây cung bị kéo căng, nghe vô cùng nghiêm túc. Em đi bộ, không cẩn thận, mất hồn liền cọ sát lên vách tường. Cô cố ý bỏ qua nội dung liên quan đến Hứa Ngộ. Trên thực tế, vết thương này là bởi vì lúc cô vừa Hứa Ngộ chạy trốn, không cẩn thận, chen sát qua vách tường. Lục Duật Kiêu cau mày, đầu ngón tay nhẹ nhàng di chuyển trên lưng của cô, yêu thương lướt nhẹ qua lớp vảy kết hồng hồng. Em không thấy đau, hiện tại trong lòng tràn ngập vui sướng, xin hỏi Lục tiên sinh, bây giờ em có thể mở qua rồi chứ? Tử Mạt, anh thâm tình nhìn cô, trong mắt đen càng ngày càng thắm thiết, có một đám lửa nhỏ lóe lên ở bên trong, giọng nói cũng càng trở nên khàn khàn, mang theo cảm xúc đậm đặc, cấp bách muốn được giải hạn.